Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, hèn nhát không xứng hưởng thụ vinh dự. Bệ hạ, chúng ta là không phải, một cái hầu tước không nhịn được mở miệng, chợt phát hiện trước mắt kim quang chợt lóe, hắn bị cái gì đập trúng ót, đau nhức bên dưới, hắn che cái trán, vẻ này ấm áp cho hắn biết. Hắn chảy máu, quốc vương lại dùng cái gì đập hắn? Không được, dù là hắn là quốc vương, đều không thể làm nhục như vậy một người cao quý quý tộc. Vị này hầu tước đại nhân đang muốn phát tác, bỗng nhiên vạn phần hoảng sợ mà nhìn món đó đập hắn đồ vật kia rõ ràng là Hoan quốc vương vương. Miễn, giờ khắc này, toàn bộ quý tộc cũng lăng tại chỗ, mọi người não hải nhất phiến trống không? Mờ mịt nhìn trên đỉnh đầu không như giã quốc vương, từng bước một từ thật cao ngai vàng mặt đi xuống. Quốc vương thanh âm, giống như thiên thần phát tới phán quan, tràn đầy uy nghiêm, các ngươi không phải là muốn đất phong sao? Có thể, thậm chí muốn ta vương miện, đều có thể, đeo lên này đỉnh vương miện, đi Minh phủ lấy được các ngươi đất phong đi. Những lời này quá nặng. Nặng nề đến không có một quý tộc dám tiếp lời. Bọn họ sợ hãi quỳ xuống lại. Ai cũng không dám ngẩng đầu nhìn râu tóc nộ trương quốc vương nửa mắt. Chúng ta cao quý bẩm sinh. Chúng ta quyền lực trọn đời trường tồn. Có lẽ là đi. Quốc vương phảng phất đang ai thán. Hoặc như là đang tự nói. Nhưng các ngươi có phải hay không là quên mất một chuyện. Không người nào dám mở miệng. Mỗi một quý tộc trong lòng cũng hỏi ra cùng một cái vấn đề. Chuyện gì? Quốc vương tự ý vừa nói. Chúng ta toàn bộ vinh dự, quyền lực cùng tài sản đều là xây dựng ở khiến nhân loại cống hiến bên trên. Không có có thể cung cấp lương thực cho tiền tuyến Hoan vương quốc. Chúng ta hãy cùng cống ngầm bên trong con chuột không có khác nhau chút nào. Quốc vương không thấy, quỳ đầy đất quý tộc. Hiên ngang đi trước, sải bước đi hướng cung điện đại môn. Bệ hạ, thị vệ đội trưởng Brook nhặt về rồi quốc vương vương miện. Hoan 56 thế cự tuyệt, bước dài xuất cung điện đại môn. Tạm thời đưa nó giữ gìn kỹ đi. Nếu như ném mảnh này thổ địa, như vậy nó tên sẽ biến thành sỉ nhục chi quan. Quốc vương lời nói khơi dậy các tướng quân tâm tình. Thứ một tên tướng quân đứng lên, tăng địa rút ra bội kiếm, ngớ ra cái gì, cũng đuổi theo. Cái thứ hai, cái thứ ba, thứ 25 cá nhân đứng lên, cắn răng, rút ra bội kiếm, nện bước kiên định nặng nề nhịp bước, chặt đi theo sát. Bọn họ có người khoác khôi giáp tướng quân, có màu da tái nhợt quý tộc, nhiều năm bước lão giả. Cũng có dâu cũng không lớn nổi tuổi trẻ. Trên mặt của bọn họ chung nhau. Tên là Dũng Khí Đồ Vật. Khi bọn hắn đi tới trước cung điện quảng trường. Thấy gò má có chút hướng thiên quốc vương. Chính phun đầy lệ. Bệ hạ. Vương quốc nguyên soái đau tiến lên. Đơn quyền kích ngực. Liền chút người này à. Quốc vương liếc một chút đơn bạc đội hình. Bỗng nhiên cười khổ. Lão nguyên soái trầm mặc, không trách, không trách, hắn đã sớm tiên đoán được hết thảy các thứ này, cho nên hắn căn bản là không có để ý đến ta. Quốc vương nhãn lệ chảy không ngừng, hắn là Khổng Hư, một cái hư không người, một cái tiên tri, một cái dũng sĩ, cao tuổi cung tướng, xách một thanh kiếm đứng ra. Đao nguyên soái chợt phát hiện. Vĩnh viễn giống như bóng dáng như thế đi theo quốc vương bên người thị vệ trưởng Brook không có ở. Đây, vào giờ phút này, vương cung trong đại điện, mắt thấy quốc vương cùng mọi người rời đi. Một đám quý tộc mờ mịt không biết làm sao. Một lúc lâu, mới có một cái hầu tước dẫn đầu đứng lên. Một cái bá tước nhỏ giọng, bệ hạ sẽ không trách tội chúng ta chứ. Sợ cái gì? Cả nước đại quý tộc cơ hồ đều ở đây. Thứ nhất đứng lên hầu tước cười lạnh nói. Nơi này hầu tước, bá tước cùng tử tước cộng lại. ước chừng hơn 100 người. Nghĩ đến tội không phạt chúng đạo lý này, những quỷ nhát gan này đột nhiên có dũng khí, bò dậy, vỗ vỗ chính mình làm bẩn quần. Lúc này, một trận giày đặc chân khải cùng cẩm thạch mặt đất đụng chạm đạp âm thanh truyền tới. Các loại các quý tộc khi phản ứng lại sau khi bọn họ đã bị hơn 200 danh vương gia thị vệ bao vây. Các ngươi làm gì? Bệ hạ đây, dẫn đầu hầu tước vẫn cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Thị vệ trưởng Brook lạnh lùng mở ra một đạo ngự trì. Truyền bệ hạ lệnh, bên trong cung điện toàn bộ cự tuyệt ra chiến trường quý tộc. Coi là phản nhân loại tội. Thấy rằng các ngươi tổ tiên năm đó dũng chiến, từ nhẹ xử lý, một khắc này trở đi tước đoạt quý tộc đầu hàm cùng toàn bộ lãnh địa. Cách chức làm bình dân, mời các vị giao ra các ngươi quý tộc văn chương. Lần này, những quý tộc này rốt cuộc luống cuống. Không, chờ một chút, chúng ta không có phản nhân loại. Đây tuyệt đối là hiểu lầm. Hiểu lầm à, chúng ta phải gặp bệ hạ. Trả lời bọn họ là từng đạo lạnh ra ánh mắt cùng sắc bén lưỡi kiếm. Bọn thị vệ trực bước tới, thô bảo mà đưa tay đưa về phía các quý tộc bụng dạ bên trên văn chương. Kia từng là bọn họ vinh dự tượng trưng. Vào giờ phút này, từng cái hoa văn tinh mỹ văn chương cũng trở nên ảm đạm vô quang. Ta là thế tập hầu tước, các ngươi không thể làm như vậy. Tự tiện tước đoạt phong thần lãnh địa, hoan vương tộc chết không được tử tế. A, ngươi dám động thủ, không nên đánh, không nên đánh. Toàn bộ người phản kháng đều không nhảy nhót bao lâu, ở tương đối có hạn bạo lực hạ, bọn họ liền khuất phục. Không tới 5 phút, đại điện cơ bản an tĩnh, chỉ có thật thấp tiếng chửi rủa cùng với lẻ tẻ khóc thút thít. Cung điện ngoại trên quảng trường, những người may mắn còn sống sót người người đều sửng sốt. Bọn họ thật có dũng khí, chỉ là không nghĩ tới, luôn luôn ôn hòa hoan 56 thế lại làm ra loại này quyết định. Truyền thống nhận thức chính giữa, phong thần chính là quốc vương thống trị một cái quốc gia căn cơ. Như thế tịch thu phong thần quý tộc đầu hàm cùng lãnh địa. Cô thả bất luận sau này hay không còn có ai sẽ hướng cái này quốc vương thành tâm ra sức. Chỉ là làm như vậy, liền có thể trở thành mỗi cái nhân loại quốc độ quý tộc giai cấp công địch. Không thể đang không có xác thật tội chứng dưới tình huống tùy tiện động phong thần. Loại quan niệm này, cơ hồ trói buộc thế giới loài người bên trong từng cái quân vương. Chỉ có hoan quốc vương cười thảm. Ta vẫn luôn minh bạch khổng hư ý tứ, nhưng ta không hạ nổi quyết tâm. Đám kia sâu mọt, giữ lại cũng chỉ sẽ trở thành ma tộc đạo cụ, cùng với để cho bọn họ hủy diệt cái này vương quốc hy vọng cuối cùng. Không bằng ta tới làm cái này tội nhân, nếu như trời cao muốn hoan vương tộc lúc đó diệt tuyệt. Ta sẽ thản nhiên tiếp nhận cái mạng này vẫn. Bệ hạ, ngươi... Đầu nguyên soái cũng không biết nói cái gì cho phải. Bất quá trước đó, các ngươi có phải hay không còn có dũng khí theo ta đi địa ngục đi một chuyến, coi như là vì nhân dân. Quốc vương cười thảm bên trong có kiên quyết cùng nước mắt. Chính là như vậy quốc vương, khơi dậy tướng soái môn dũng khí. Nguyên soái quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói: bệ hạ, mời hạ lệnh. Cung tướng, mở ra vũ khố, đem vũ khí phát đến mỗi một người nam nhân trong tay. Phải, cung tướng biết cái gì, ta sẽ canh kỹ vương đô. Đem Carlos cha con thả ra, chỉ cần hắn hoàn nguyện ý cầm lên kiếm đối phó ma tộc. Là hắn đó ta vĩnh viễn hảo huynh đệ. Quốc vương phân phó xong cung tướng, quay đầu, thân ái nguyên soái các hạ. Có hứng thú hay không theo ta đi một lần? Dĩ nhiên, dù là tới địa ngục cuối. Ánh mắt cô ả đau lão nguyên soái kiên định, thanh âm vang vang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.